thế mà liền có uy áp như vị hung thần bất thế kia. Đương nhiên, những bức tượng này, so với hung thần bất thế do vụ đảo Nam Phượng dung hợp ra kia là còn kém một chút, nhưng cũng chênh lệch không xa, Phương Quý có thể phán đoán được, những tồn tại tối thiểu đã tiếp cận cảnh giới hóa thần. Nhưng vấn đề là ở chỗ, ma sơn vạn phần quỷ dị, sinh ra tà khí, thúc đẩy ma vật, thậm chí sẽ sinh ra rất nhiều dị bảo, nhưng đối với các đại tiên môn Bắc Vực mà nói, thái độ của bọn hắn đối với ma sơn, vẫn luôn là kiên kỵ và cẩn thận. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng xưa nay không dám trêu chọc quá nhiều, sợ rằng sẽ dẫn xuất ra phiền phức gì không thể khống chế, dù sao thì trước đó đã xảy ra chuyện như vậy rất nhiều lần. Vào lúc Phương Quý còn ở Tôn Phủ An Châu, liền đã nhìn thấy toàn bộ Vân Quốc bởi vì tai ương ma sơn, hóa thành ma vực. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ Tôn Phủ Hải Châu thế mà lại to gan như vậy, lại dám dẫn động toàn bộ tà khí ma sơn, rót vào trong bức tượng, chẳng lẽ bọn hắn không có nghĩ tới, một khi ma sơn mất khống chế, toàn bộ Hải Châu cũng sẽ có thể trở thành tử vực. Hoặc là nói, đây vốn chính là điều bọn hắn đã tính toán trước. Vào lúc này Phương Quý cũng đã híp mắt lại. Nếu không phải là mình trong lúc vô tình đại náo Tôn Phủ Hải Châu, làm sao có thể khiến cho Tôn Phủ sớm hiển lộ bực quái vật này? Mà nếu không thấy bực quái vật này, hắn làm sao lại biết, Tôn Phủ đã làm sự tình đến bước này? Tu sĩ Bắc Vực muốn đoạt trở về, là Bắc Vực hoàn chỉnh. Thế nhưng Tôn Phủ lại rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị triệt để chôn vùi toàn bộ Bắc Vực. Quả nhiên, ngươi không chết, chính là ta vong. Vào lúc này Phương Quý đều đã kéo căng tâm thần, nếu như ta mềm lòng một chút với các ngươi, vậy cũng chính là đưa tang cho chính mình. Âm âm. Theo quỷ thần tà binh xuất thế. Một chưởng chập tới, giữa thiên địa, dường như cũng nhiều thêm một chút khí tức tuyệt vọng. Ở trong thần huyền thành, tất cả tu sĩ bình dân đều ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía cự vật to lớn kia. Ở trước mặt bực lực lượng cấp độ này, là tu sĩ hay là bình dân, thậm chí là bách tính Bắc Vực hay là huyết mạch Tôn Phủ, chênh lệch cũng đều đã không lớn, nếu bị cổ lực lượng kia đánh trúng sẽ là dạng cảm giác gì, bọn hắn không biết, chỉ biết là bằng vào dư ba cổ lực lượng này dẫn động tới, liền đã đầy đủ nghiền nát nhục thân và thần hồn của bọn hắn. Ở trước mặt loại lực lượng này, muốn trốn cũng không trốn được. Chỉ có thể ngây ngốc đứng ở tại chỗ, có bị quét trúng hay không, phải dựa vào vận khí. Gâu gâu gâu. Cảm ứng được uy hiếp của loại lực lượng này, liền ngay cả tiểu Hắc Long cũng đều vội vã chạy tới, ngồi xổm ở trên bờ vai Phương Quý sủa to. Thằng nhóc này cho dù cường hoành tới đâu, cũng tuyệt đối không thể đồng thời đối phó với quỷ thần tà binh. Dưới lòng đất, Thương Nhật Phi Lương Thiên kêu to trong lòng, sau khi điên cuồng cũng có một chút kiềm chế. Bất quá, bây giờ bị ép sớm vận dụng bực tà binh này, về sau sẽ rất khó đạt được kỳ hiệu trên chiến trường. Nhưng cũng không sao, mặc dù những tà binh này còn chỉ là bán thành phẩm, nhưng cũng đủ để đoạt được Long Đế, chỉ cần đưa nó hiến cho vụ đảo, vậy thì đối với ta mà nói, vẫn là công lớn. Chỉ là vượt quá dự kiến của Thương Nhật Phi Lương Thiên, Phương Quý đối mặt với bàn tay kia, thế mà chỉ là dần dần nhíu mày. Thần sắc của hắn, giống như là đang chậm rãi vặn vẹo, lộ ra âm trầm hiếm thấy. Hàm đã cắn chặt răng, cơ bắp song quai hàm vào lúc này đã lộ ra dị thường rõ ràng. Dường như, có một cái quyết định đối với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu, vào lúc này rốt cục cũng đã làm ra. Chương 1227, Phản kích, sư bá nói, từ bi lớn nhất thế gian này chính là siêu độ. Thanh âm của hắn trầm thấp vang lên. Bây giờ ta rốt cuộc cũng đã hiểu được câu nói này. Sư. Mắt thấy một chưởng kia sắp chụp tới trên người hắn, trong lúc bỗng nhiên hắn liền động. Thân hình như quỷ mị, trong khoảnh khắc liền biến ở tại giữa thiên địa, một cái bóng xuất thần di chuyển trái phải. Chạy trốn. Thương Nhật Phi Lương Thiên cũng không khỏi khẽ giật mình, nhưng sau đó hai mắt liền đầy tơ máu, quay đầu lại, ngươi dám. Phương Quý không có trốn, hắn chỉ là dựa vào nhục thân cường hoành đến cực hạn. Ở trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát một chưởng này, nhưng hắn không có trốn xa, thoát khỏi vùng chiến trường này, mà là nhằm vào một bóng người ở giữa không trung, đó là một vị trưởng lão Nguyên Anh Tôn Phủ, người này lúc đầu vội vã vọt tới muốn đối kháng Phương Quý, giúp đỡ Thương Nhật Phi Lương Thiên ở dưới lòng đất tránh thoát Phương Quý truy sát. Nhưng vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, xuất hiện thân ảnh của Phương Quý. Cú sốc này không nhỏ, trong tiếng hét to, pháp lực toàn thân bốc lên.

Bất quá, loại chuẩn bị này cũng chỉ là ở trong chớp mắt. Lại sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Lập tức cười ha hả, bước ra mà đi. Tâm thần bộc phát, lao thẳng xuống dưới mặt đất. Âm âm. Ba vị quỷ thần tà binh liên thủ chập tới Phương Quý trong thành, giống như là muốn lập tức xé nát tòa thần huyền thành này. Công. Nhưng cũng liền vào thời khắc này, bỗng nhiên có một tiếng đàn vang lên. Nếu nói là tiếng đàn cũng không chính xác, đây chẳng qua là thanh âm dây đàn bị lay động. Mà vào một khắc thanh âm này vang lên, thiên địa dường như cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều, giống như là thanh âm lập tức biến mất. Tất cả mọi người chỉ thấy, cảnh vật trước mắt dường như lập tức trở nên có một chút mơ hồ. Một vị nam tử có vóc người gầy nhỏ xuất hiện ở trước mặt quỷ thần tà binh, thân thể của hắn thon dài, so với quỷ thần tà binh cao trăm trượng kia, lộ ra dáng vẻ nhỏ bé đáng thương, nhưng lại chính xác ngăn cản đường đi của quỷ thần tà binh. Chương 1228, không nói đạo lý quỷ thần tà binh rống lớn, bàn tay lớn chập tới, chỉ là dư ba, dường như liền có thể xé nát hắn. Mà hắn lại chỉ là khẽ nhíu mày, nguyên lai tôn phủ ngay cả bực đồ chơi kỳ quỷ này cũng đều luyện ra. Vừa nói chuyện, hắn đã đưa tay, nhẹ nhàng phất một cái trên không trung. Hư không vốn không có gì, vào lúc này chợt ở giữa xuất hiện từng sợi dây đàn, chập trùng đung đưa. Bàn tay lớn của quỷ thần tà binh, lập tức bị pháp tắc hư vô lôi kéo, như bàn tay lọt vào lưới đánh cá. Động tác dần dần dừng lại, bàn tay giống như đông cứng trong khoảng không. Lại sau một khắc, bàn tay vô cùng to lớn kia, liền bỗng nhiên bị pháp tắc chia thành từng khối, chỉnh chỉnh tề tề. Mà đà phân tách này, còn theo bàn tay của hắn, lan về phía thân thể, từng khối, một đoạn, giống như là bị thần binh sắc bén đến cực điểm cắt ra, bề mặt cắt vuông vức bóng loáng, thậm chí có thể nhìn thấy kinh mạch trong cơ thể, hết thảy đều có vẻ dễ như trở bàn tay, thật giống như vị quỷ thần tà binh này vốn chính là được lắp ghép thành từ những khối vuông. Mà ở phương Tây, thì là xuất hiện một điểm đen. Giống như là một khối vẫn thạch rớt xuống từ trên trời. Tràn qua chân trời, đánh thẳng tắp về phía quỷ thần tà binh ở phương Tây. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ra, đó lại là một người. Người này là nam tử mặc áo bào đen, từ phương xa nhảy vào trong không trung, sau đó không có bất kỳ động tác dư thừa nào, đập thẳng tới vị quỷ thần tà binh kia, giống như tảng đá đập vào trên đầu vị quỷ thần tà binh kia. Sau đó chỉ thấy chỗ hắn tiếp xúc cùng với quỷ thần tà binh, lập tức xuất hiện một cái hố, cả người cứ thế chui vào trong người của quỷ thần tà binh. Lộc bộp, tiếng vang hỗn loạn lung tung đến cực điểm. Hắn dùng nhục thân làm binh khí. Thế mà trực tiếp đập xuyên quỷ thần tà binh, sau đó rơi vào thần vệ tôn phủ hội tụ trên mặt đất. Cũng không biết đó là nhục thân của hắn, hay là cái gì khác, thế mà nặng nề đến đáng sợ. Trực tiếp đập mặt đất ra một cái hố lớn, thân hình giống như không ngăn được chìm xuống phía dưới, rơi vào trong đất, giống như là tiến vào trong nước, đại địa căn bản không chịu nổi trọng lượng siêu việt lẽ thường kia của hắn, sẽ chỉ khiến cho hắn không ngừng đâm xuống phía dưới, thẳng đến khi hắn dùng bí pháp nào đó dẫn dắt thân hình, mới có thể trở lại trên mặt đất. Cho dù là như vậy, theo việc chân thân đi lại, cũng là mỗi khi đi một bước, mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu. Liền ngay cả hư không bên người, giống như cũng bị nhục thân có vô tận trọng lượng của hắn dẫn động, hóa ra hết vòng xoáy này đến vòng xoáy khác. Cũng có không biết bao nhiêu thần vệ tôn phủ, đều bị vòng xoáy hắn dẫn động quanh người, xé thành mảnh nhỏ. Đạo nhất mà xuất hiện ở phương Đông, thì là một vị nữ tử váy đỏ, thân hình của nàng phiêu miểu, giống như là một đám mây màu đỏ, thế mà cứ như vậy thẳng tắp xuyên qua cơ thể của quỷ thần tà binh, liền giống như quỷ thần tà binh là hư vô. Hoặc nói nàng là hư vô, trực tiếp xuyên qua quỷ thần tà binh, sau đó nàng quay đầu lại, ngón tay nhỏ nhắn hơi lắc, thấp giọng nói, luyện phương Tây Kim, hóa đại ấn. Theo thanh âm không thể nghe được này của nàng, trên trời phương Tây, có ánh sáng trắng hiện lên. Ánh sáng trắng kia giống như là thực chất, giao hội với nhau trong khoảnh khắc, thế mà hóa thành một khối đồng ấn nguyên Nga phong cách cổ xưa, tuy là do thần thông biến thành, lại không khác gì chân thực, xoay tròn rơi xuống từ bầu trời phương Tây. Rắn rắn chắc chắc đập vào trên người quỷ thần tà binh. Xoạt. Ai cũng không biết quỷ thần tà binh có phải là giấy mỏng hay không. Quỷ thần tà binh lập tức phát giác ra chỗ không đúng, đưa tay ngăn trở, nhưng theo địa phương nó bắt đầu ngăn trở động ấn, cánh tay bắt đầu bị đè sập, sụp đổ từng khúc, lại sau đó là từ cánh tay sụp đổ đến đỉnh đầu, sau đó nửa người trên, sau đó là toàn thân, triệt để bị một ấn của nàng nghiền nát thành một đống hỗn độn. Trong khói lửa, động ấn tiêu tán, hóa thành khí vàng, tan biến ở giữa thiên địa, phản phất như chưa từng xuất hiện. Đó là cái gì? Thiên địa vào lúc này dường như cũng trở nên an tĩnh. Mặc kệ là đám trưởng lão Nguyên Anh Tôn Phủ Hải Châu còn sống cũng được. Bách tính cùng với tu sĩ bình thường run lẩy bẩy trong thành cũng được, thần vệ tôn phủ tụ tập ở ngoài thành, bao bọc vây quanh thần huyền thành cũng được, nhìn một màn này đều cảm thấy khó thở. Tất cả cảnh vật giữa trần gian nhanh chóng thoát ra ngoài, chỉ còn lại ba bóng dáng kia. Ở trong một sát na bọn hắn xuất hiện, giữa thiên địa liền phản phất như chỉ còn lại ba người bọn hắn. Một người khí tức quanh người đón gió mà động, hóa thành một con cự mãng màu xanh, khuấy động mây gió, giống như cấu kết cùng với thiên địa. Một người nhục thân bất động, ngưng thực không gì sánh được. Phản phất như thiên địa đều là đồ sứ, chỉ có hắn là huyền thiết. Một người hư thực không chừng, một thân váy đỏ, như ẩn như hiện, thật giống như đã rời đi khỏi vùng thiên địa này, ở thế ngoại nhìn về phía nhân gian. Đó là ngàn năm tâm huyết của tôn phủ chúng ta, quỷ thần tà binh, không phải là dư hấu. Tất cả mọi người nhìn thấy được một màn kia đều đã bị chấn nhiếp, cũng không dám thở mạnh, mà tâm thần bị khuấy động nhất, lại là tôn chủ Hải Châu Thương Nhật Phi Lương Thiên núp ở dưới lòng đất, hắn nhìn một màn kia, tâm thần cũng đều muốn bị xé rách, hắn cơ hồ là phun ra một ngụm máu, đó là quỷ thần tà binh có thể so với hóa thần. Làm sao lại dễ dàng như vậy, làm sao lại dễ dàng bị các ngươi đánh vỡ như vậy? Đúng thế, những người bước lên đường bọn hắn, chính là không nói đạo lý như thế. Sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm hơi xúc động, Thương Nhật Phi Lương Thiên chợt quay người, liền thấy được Phương Quý đang lộ ra vẻ mặt tán đồng. Ngươi! Hắn kinh ngạc đến mức hét lên. Chỉ là còn chưa kịp hét xong, liền đã bị Phương Quý túm lấy cổ áo, phá đất mà lên, thân hình biến thành tia chớp, ông Tiểu Hắc Long cùng với anh đè vào trong ngực, vội vã bay về phía nam, đồng thời hét lớn, Tiểu Hắc Tiểu Hồng Tiểu Lục. Làm cho gọn gàng vào, ba người các ngươi hãy tiêu diệt tòa thành trì này thay ta đi tới phía nam trước. Xoạt. Giữa không trung, ba ánh mắt vội vã nhìn về phía Phương Quý, tất cả đều mang theo sát ý, thằng nhóc không biết sống chết, đây là coi chúng ta là người hầu hay sao? Trong một đêm, sự tình Long Đình du ngoạn phía nam, liền đã truyền ra khắp thiên hạ. Mặc dù thế gian có cái nhìn khác nhau về vấn đề này, nhưng rơi vào trong mắt của Tôn Phủ, sự thật lại đơn giản không gì sánh được. Vị tiểu thánh quân Bắc Cửu Châu, đại tổng quản Long Đình Phương Quý kia mang theo Long Đế tuổi còn nhỏ, trực tiếp vượt qua giới tuyến ở giữa hai miền Nam Bắc. Nghênh ngang hiện thân tại thần huyền thành Hải Châu, tiến hành khiêu khích, giao thủ một phen, cuối cùng chém giết không dưới 10 vị trưởng lão Nguyên Anh Tôn Phủ Hải Châu, ba vị đại quỷ thần, càng là bắt tôn chủ Hải Châu Thương Nhật Phi Lương Thiên đi, Thương Nhật Phi Lương Thiên cuối cùng không biết chết ở chỗ nào, mệnh đăng của hắn đã sớm dập tắt. Chương 1229, loạn tứ phương, chuyện này liền đã là đại sự đủ để chấn kinh toàn bộ tôn phủ cùng với giới tu hành Nam Thập Châu, mà đáng sợ nhất là còn ở phía sau, theo binh mã Hải Châu còn sót lại cấp báo, không chỉ có vị tiểu thánh quân Bắc Cửu Châu kia mang theo tiểu Long Đế hiện thân tại thần huyền thành Hải Châu, bọn hắn càng là mang theo ba vị người hầu, đều có uy thế hạo nhiên vô địch, quỷ thần tà binh do tôn chủ Hải Châu bí mật chế tạo, chính là bị ba người này đánh tan. Trận đại loạn này, kết quả đơn giản là ngoài sức tưởng tượng. Đường đường là tôn phủ một phương, một trong 10 cổ lực lượng lớn nhất Nam Thập Châu. Thế mà bị đánh cho tàn phế trong một buổi. Lực lượng thượng tầng của tôn phủ Hải Châu, cơ hồ bị trận chiến này quét sạch sành sanh, biến thành xác trỏng. Mặc kệ là phóng tới phía trên bất kỳ thế lực nào, đây cũng đều là một cái kết quả tuyệt đối khó mà chịu được. Nguyên Anh nhà ai là rau cải trắng, có thể để cho ngươi giết chơi. Mười phương tôn phủ Nam Thập Châu, cùng với vụ đảo ở trên biển nghe được chuyện này, đều là giận tím mặt, đằng đằng sát khí. Chỉ bất quá, trận loạn tượng này vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đằng sau thần huyền thành Hải Châu, vị đại tổng quản Long Đình. Tiểu thánh quân Bắc Vực kia, liền vội đi về phía Nam, thế tới như thiểm điện, vào thời điểm các phương tôn phủ Nam Thập Châu còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền đã đi tới thần huyền thành tôn phủ Nam Lộc Châu, lần này, hắn thậm chí còn không dừng lại một chút nào, liền mượn nhờ long tức của Long Đế công phá đại trận phòng ngự của Thần Huyền Thành, sau đó vọt vào trong Thần Huyền Thành, đại khai sát giới. Cuối cùng, hắn ở giữa sự cản đường của đám tu sĩ, chém giết tôn chủ Nam Lộc Châu Bạch Thiên Như Ý, hủy đại trận của tiên quân tôn phủ Nam Lộc Châu, lại vào thời điểm Nam Lộc Châu vừa mới chuẩn bị vận dụng quỷ thần tà binh vây giết hắn. Kịp thời bỏ chạy, chỉ lưu lại ba vị người hầu ở trong thành. Một trận đại chiến bay lên, Nam Lộc Châu tổn thất nặng nề, cuối cùng lại ngay cả bóng dáng của một địch nhân cũng đều không có lưu lại. Đằng sau Nam Lộc Châu, hắn bỗng chuyển hướng sang Đông U Châu ở phương Đông, lại là một trận đại loạn. Đằng sau Đông U Châu, lại đến phiên Bình Châu. Đằng sau Bình Châu, hắn lại giết trở lại Đông U Châu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, đi Đông đi Tây, xuất quỷ nhập thần, làm loạn tứ phương. Bất luận một châu nào, phàm là bị hắn đến thăm hỏi, không có chỗ nào mà không phải là tổn thất nặng nề. Tử thương vô số, lúc đầu vài châu không phản ứng kịp, nhưng lúc sau, tu sĩ Nguyên Anh của vài châu khác, thậm chí vừa nhận được tin tức liền ẩn nấp, tránh bị hắn xông vào giết chết, các loại trận thế càng là được bố trí nghiêm cẩn, cao thủ tập hợp, truy sát hắn khắp nơi. Chỉ bất quá, hành tung của người này thần bí, lại làm cho người ta không suy đoán được, ngươi đuổi hướng đông, hắn lại đột ngột đi về hướng tây, không đuổi theo được, tương phản, đi nửa đường thì gặp phải người hầu của hắn, một trận chém giết xảy ra, lại là tổn thương thảm trọng. Mà ở trong quá trình này, bị hắn đại náo mấy lần, giết người ngược lại là thứ yếu, một cái bí mật bị phơi bày ra mới là trọng yếu nhất. Quỷ thần tà binh vốn là do tôn phủ chúng ta tốn hao vô tận tuế nguyệt, mượn nhờ pháp môn vụ đảo Nam Phượng lưu lại, lấy ma sơn làm vật dẫn, quỷ thần là linh, tốn hao đại giới lớn luyện chế ra quỷ thần binh khí, chuẩn bị gặp nhau ở trên chiến trường với tu sĩ Bắc Cửu Châu, thu được kỳ hiệu, lại không nghĩ rằng, bây giờ còn chưa ra chiến trường, liền đã hủy vô số, bí mật này đã bị bại lộ ngoài ánh sáng, càng là khó mà thu được kỳ hiệu. Vừa phẫn nộ, lại vừa đau lòng. Tôn phủ thậm chí còn không hiểu Bắc Cửu Châu cuối cùng muốn làm cái gì. Sao có thể mạo hiểm như vậy? Tương tự, ở trong Tiên Minh Bắc Vực, cũng có vô số người bị chuyện này làm cho kinh hãi như con kiến trong chảo nóng, năm lần bảy lượt đi tìm tông chủ Thái Bạch Tông, trong đó, người khẩn trương nhất là Vương Thúc Ngao Lân, thằng nhóc kia dụ dỗ Long Đế, tiến về Nam Thập Châu, nhiều lần gây tai họa, phàm là có một chút sơ suất, Long Đình liền trở thành cục diện vô chủ, đến lúc đó để ta xem thử Thái Bạch Tông các ngươi giải thích như thế nào. Hắn đại náo bực này, há sẽ không dẫn tới cuộc chiến giữa hai bên ở trên bờ vực phá vỡ ra. Còn không mau hạ chỉ bảo hắn trở về. Nam Thập Châu như đầm rồng hang hổ, xông loạn như vậy, chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết? Từng tiếng quát tháo, sứ giả như mây, một người nối tiếp một người đi vào đại điện Tiên Minh, bức bách trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực hạ lệnh. Mà đám trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực, trong lòng không lo lắng là giả, tin tức truyền đến từ phương Nam, một cái làm cho người ta giật mình hơn một cái, trong lòng bọn hắn cũng đã sớm không chắc, chỉ là tông chủ Thái Bạch Tông chưa tỏ thái độ, cho nên bọn hắn cũng chỉ đành nhìn xuống. Ở trong sự hỗn loạn và kinh hoảng này, duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông là lạnh nhạt nhất. Hắn cẩn thận đọc các loại tin tức truyền đến từ phương Nam, chăm chú nghiên cứu, trên mặt một mực nở một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là ở trong nụ cười kia, sẽ bỗng nhiên lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó biến mất rất nhanh. Vì sao phải gọi hắn trở về? Thẳng đến lúc thấy tình hình không thể ép được nữa, hắn mới khép tư liệu lại, nhẹ nhàng hỏi. Long Vương Thúc Ngao Lân nghe vậy, nghẹn họng nhìn trân trối nói, không gọi hắn về, chẳng lẽ cứ để cho hắn náo loạn như thế? Tự nhiên là không có khả năng. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu nói, làm sao có thể để cho hắn náo loạn ở nơi đó? Ngao Lân cùng với đám trưởng lão Tiên Minh Bắc Vực nghe vậy, lập tức kinh hãi, lời ấy lại là có ý gì? Nam Thập Châu đã đại loạn, chính là cơ hội mà chúng ta đang chờ đợi. Tông chủ Thái Bạch Tông ném tư liệu lên bàn, trong lúc bỗng nhiên đứng dậy, quát, trung tuyến đã có bao nhiêu quân mã tụ tập? Gia chủ Tức Gia nói, 10 vạn. Trong mắt của tông chủ Thái Bạch Tông lóe lên một vòng sát cơ, giống như là làm ra một cái quyết định cực kỳ gian nan, trầm giọng nói, bây giờ Hải Châu trống rỗng, loạn thành một đoàn, đã như phế tích, Tây U Châu, Bình Châu, Nam Lộc Châu, đồng dạng cũng là loạn thành một đoàn, như con ruồi không đầu, mà các châu khác, cũng là người người cảm thấy bất an. Một ngày kinh ngạc ba lần, không dám vọng động, há không phải là thời cơ chúng ta đánh vào Nam Thập Châu? Đánh vào Nam Thập Châu? Có không biết bao nhiêu người nghe nói lời ấy, đã kinh hãi đến mức trái tim cũng đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lão tu Trần Khang đến từ Đông Thổ nghiêm nghị quát, tuyệt đối không thể, bây giờ tiên quân Bắc Cửu Châu huấn luyện chưa đủ, chưa thành quân, tài nguyên lương thảo, càng là khuyết thiếu đến cực điểm, nếu so với chuẩn bị đầy đủ để khai chiến, Bắc Cửu Châu bây giờ ngay cả ba phần cũng chưa tới, lúc này đánh vào Nam Thập Châu, chính thức triển khai đại chiến cùng với Tôn Phủ. Vậy đơn giản chính là dê vào miệng cọp, ta chỉ hỏi ngươi, có thể đảm bảo được bao nhiêu phần thắng? Chương 1230, phát binh, diễn luyện không đủ, vậy liền luyện binh trong khi chém giết cùng với thần vệ Tôn Phủ. Tài nguyên không đủ, vậy liền đi chiếm tài nguyên của Tôn Phủ. Tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này, thái độ thế mà khác thường, hoàn toàn không có tiếp thu ý kiến như ngày bình thường, mà là thái độ dị thường kiên quyết, thậm chí có thể từ trong đôi mắt hẹp dài kia nhìn thấy sát cơ bộc lộ, trầm giọng quát, có bao nhiêu tính bao nhiêu, đánh vào Nam Thập Châu. Trong đại điện, bầu không khí lập tức ngột ngạt tới cực điểm. Được. Người thứ nhất lớn tiếng đáp ứng, lại là gia chủ Tức gia. Vào lúc này hắn cười đến mức thần sắc cũng đều có một chút hung ác, điềm nhiên nói, Tức gia chúng ta còn có 2 vạn tiên quân tại Tức Châu, vừa vặn phù hợp làm tiên phong vào lúc này, đánh vào Hải Châu, lão Thái Bạch, chúng ta đã là trưởng lão tiên minh Bắc Vực, có dám cùng với ta liên thủ phát ra một đạo chiếu lệnh, tài nguyên công pháp Tôn Phủ. Tất cả đều thuộc về tiên môn thứ nhất công phá Tôn Phủ. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn về phía hắn, chậm rãi gật đầu nói, đúng là nên như thế. Hai lão đầu phản phất như đều khám phá dự định trong lòng lẫn nhau, đột nhiên đồng thời cười to. Lão Thái Bạch, ta bây giờ mới biết được ngươi là đánh chủ ý như vậy. Tông chủ Tuyết Sơn Tông sư phụ của Tiêu Tiêu Tử cùng với Tiêu Kiếm Uyên 49 kiếm nghe đến đó, cũng đều đã hiểu được dụng ý của Tông chủ Thái Bạch Tông. Liên tưởng đến nguồn gốc của từng tràn đại loạn này, trong lòng đã là giật mình, nguyên lai đây mới là mưu tính của ngươi, nguyên lai đây mới là kế hoạch của ngươi, không tiếc dùng Long Đế làm mồi, dẫn thế lực ba bên tiến đến, hòa loạn Nam Thập Châu, sau đó thừa cơ phát binh, thủ thắng trong loạn, đây quả thực. Âm hiểm, cây độc, điên cuồng. Nghĩ đến những kế sách này, đều là do Tông chủ Thái Bạch Tông đã sớm tính toán, bọn hắn liền có cảm giác, ngưỡng mộ núi cao. Mưu lược của người này, đơn giản là quá sâu. 10 vạn yêu binh Long Đình, 2 vạn tiên quân Tức gia, Tuyết Sơn Tông âm thầm liên lạc với 17 tòa tiên môn Bắc Vực, 3 đường tiên quân lấy danh nghĩa tiên minh, đều là trong khi Nam Thập Châu đại loạn, thừa cơ đánh vào, mà vào lúc này, Hải Châu này đã loạn tùng phèo, hoàn toàn vô lực ngăn cản, cơ hồ dễ như trở bàn tay liền đã bị công phá, sau đó giống như một đám cháy rừng, các bộ chi binh, chính thức đốt ra 4 phương 8 hướng. Cũng theo sự tình thần huyền thành Hải Châu bị công phá. Trận đại chiến giữa tiên minh Bắc Vực cùng với Tôn Phủ đã chính thức mở ra. Trận chiến này tới rất đột ngột, đơn giản là khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông khăng khăng phát binh, chiếm đại quyền tiên minh, xu binh về phía Nam. Mà vào thời điểm cái tin tức này truyền đến Nam Thập Châu, cũng đã lập tức dẫn phát vô tận triều dân, nhất là 3 vị thần sứ Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương đuổi theo Phương Quý tiến vào Nam Thập Châu, nghe được tin tức này càng là sắc mặt đại biến, lúc đầu nhìn thấy Phương Quý mang theo Tiểu Hắc Long chạy loạn ở trong Nam Thập Châu. Bọn hắn đã đủ nhức đầu, mà tiên minh thừa cơ phát binh, càng là sẽ khiến cho tình thế vượt qua xa sự khống chế của bọn hắn. Bọn hắn nếu như ở trong Bắc Vực, còn có thể áp chế Tông chủ Thái Bạch Tông, cưỡng ép cải biến cục diện. Thế nhưng bây giờ bọn hắn đều bị Phương Quý dẫn dắt chạy tới Nam Thập Châu. Lúc này U Cốc Chi Đế, Lão Tu Trần Khang, Long Vương Thúc Ngao Lân ở lại trấn giữ tiên minh, lại làm sao có bản lãnh lớn như vậy, có thể chiếm được tiện nghi từ trên tay của Tông chủ Thái Bạch Tông thần bí khó lường. Nguyên lai đây hết thảy đều là mưu tính của Tông chủ Thái Bạch Tông. 3 người đều đã phẫn nộ. Nhớ tới đủ loại sự tình trước đây, càng là nén giận, vào lúc đầu ở tiên minh hắn liền đã triển lộ khí tức làm cho người sợ hãi kia, chính là vì chấn nhiếp U Cốc Chi Đế cùng với Trần Khang trưởng lão. Long Vương Thúc Ngao Lân, lại mệnh vị đệ tử Thái Bạch Tông kia náo loạn một trận, khiến cho danh vọng và lực ảnh hưởng của U Cốc Chi Đế cùng với người trở về từ Đông Thổ xuống đến thấp nhất, lại để cho thằng nhóc kia đi vào Nam Thập Châu đại náo, dẫn chúng ta đuổi theo. Kể từ đó, hắn liền có thể thừa dịp chúng ta không có ở tiên minh,